One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, Roger. Năm đó ta liền nên bắt ngươi lên thuyền. Nghe Claudius, Roger cũng hơi nghi hoặc một chút. Ngươi bắt ta liền bắt ta. Cái gì gọi là, không sai biệt lắm liền ý tứ này à? Có thể không thể nói chuẩn xác điểm. Ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng lúc nói chuyện, Claudius lung lay trong tay một cái khác quýt, mở miệng hỏi, quýt ăn thật ngon, có thể hay không giúp ta đóng gói mấy cái? Không bằng chúng ta tìm một chỗ uống hai chén. Ân, nhìn ngươi cũng không có gì tiền bộ dáng. Ta mời khách tốt. Roger mặc dù làm không rõ ràng cái này Claudius đang chơi hoa dạng gì. Bất quá hắn cũng không muốn ở chỗ này cùng Claudius trực tiếp trở mặt. Bởi vì hắn biết rõ, Claudius xuất hiện ở nơi này, đồng thời biết mình có người nhà sự tình, vậy liền tồn tại nhất định không thể khống nhân tố. Mình có lẽ có thể ở chỗ này đem Claudius một đoàn người tất cả đều giết sạch. Nhưng hắn không xác định Claudius có không có để lại hậu thủ gì. Mình chung quy là không còn sống lâu nữa, không có khả năng bảo hộ Ruth thời gian quá dài, nhất là Ruth đã có mang thai. Cái này khiến Roger càng thêm lo lắng một chút. Một khi Claudius chết ở chỗ này, có lẽ trong lúc nhất thời hắn cũng muốn không rõ lắm những này suy nghĩ. Nhưng hắn biết mình đừng quá cấp tiến tốt, nhìn ra hỏa này đến có chuẩn bị, không ngại trước nghe hắn nói một chút à. Nghĩ tới đây, Roger liền nở nụ cười, mở miệng nói ra, ta còn chưa từng có cùng Thiên Long Nhân từng uống rượu đâu. Đã ngươi muốn mời khách, ta cũng sẽ không khách khí cái gì. Ta lần đầu tiên tới hòn đảo này, địa phương ngươi quen, không bằng ngươi dẫn đường tốt. Claudius cười một cái nói, Roger đứng dậy, quay đầu nhìn thoáng qua Ruth, mở miệng nói ra, Ruth. Ta đi cùng người bạn này uống hai chén. Ngươi nếu là mệt, liền về nhà trước nghỉ ngơi đi. Ruth ánh mắt có chút lo lắng, nhưng nhất cuối cùng vẫn gật đầu, nhẹ giọng dặn dò, chú ý thân thể, đừng uống quá nhiều. Ân, ta tâm lý nắm chắc. Roger ôn nhu gật gật đầu nói. Claudius đưa tay chỉ, mở miệng nói ra, mấy người các ngươi, ở chỗ này giúp đỡ chút. Nếu là vị này mỹ lệ bà chủ muốn nhận bầy, các ngươi liền ra chút khí lực, dù sao ta thế nhưng là ăn không hai cái quýt đâu. Claudius một phát lời nói, Stacy mặc dù cảm thấy một mình hắn cùng Roger đi uống rượu 10 phần nguy hiểm, nhưng gặp tự mình điện hạ một bộ lòng tin 10 phần bộ dáng, liền cũng liền không có nói chuyện, mình tại nơi này cũng coi là kềm chế một cái Roger. Nếu là hắn dám đối điện hạ bất lợi, mình liền giết lão bà hắn. Biết điện hạ, chúng ta sẽ chiếu cố tốt Ruth tiểu thư. Nia đại quản gia vẫn như cũ là rất nhanh chóng đáp lại nói. Roger nhìn thoáng qua tình huống này, hắn biết đây là Claudius lưu lại bảo hiểm. Bất quá hắn cũng không nói thêm gì. Song Ruth gật gật đầu về sau, liền mang theo Claudius rời đi nơi này. Đi tìm rượu quán đi. Tiểu trấn tửu quán rất lụi bại, cái bàn nhìn qua cũng rất cổ xưa, cũng không có gì tốt rượu dáng vẻ. Một cái con mắt híp, tựa hồ nửa ngủ không tỉnh lão đầu tử liền là lão bản của nơi này. Nhìn xem Roger cùng Claudius sau khi đi vào, theo ngón tay chỉ trên tường bày biện rượu, mở miệng nói ra, muốn uống gì mình cầm. Trước khi đi đến tính tiền là được rồi. Roger giống như hồ đã thành thói quen cái này phong cách. Đồng dạng, chào hỏi Claudius ngồi ở trong góc về sau. Hắn tiện tay từ trên tường lấy xuống hai bình rượu, bày tại trên bàn, tiếp lấy có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi. Ngươi là làm sao biết ta ở chỗ này? Chuyện này ta nhưng cùng với đều không có nói qua đâu. Liền xem như Rayleigh đều không rõ ràng ta ở đâu. Claudius đưa tay đem hai bình rượu mở ra, cho mình cùng Roger đều rót một chén, tiếp lấy cười ha hả nói, ngươi cho ta là ai? ta thế nhưng là CPX đại thống lĩnh đâu, tìm ngươi còn không phải dễ dàng. Trên thực tế ta đã phát hiện ngươi rất lâu, dù sao ta tại Nam Hải đều lắc lư hơn mấy tháng đâu. Sở dĩ không có trực tiếp tới gặp ngươi, chẳng qua là muốn cho thêm ngươi lưu chút thời gian bồi bồi người nhà thôi. Roger bưng chén rượu, lên uống một ngụm, sau đó mở miệng cười nói ra. Vậy thật đúng là đa tạ ngươi thiện tâm. CPX sao? Ta hiện tại ngược lại là có chút tin tưởng thật là ngươi bắt được Siki tên kia đâu. Làm sao? Trước đó chẳng lẽ không tin sao? Claudius có chút kinh ngạc nói. Đây không phải là đương nhiên sao? Đột nhiên xuất hiện cái gì CPX? Đổi ai cũng sẽ hoài nghi à? Roger không chút khách khí nói ra. A ha ha ha ha. Có đúng không? Ngày đó nếu không phải ngươi chạy nhanh, ta nói không chừng ngay cả ngươi cũng cùng một chỗ bắt đâu. Claudius cười ha hả nói. Nên nói ta rất gặp may mắn sao? Roger cười một cái nói. Hai người rõ ràng không có gì giao tình, lại ngồi ở chỗ này trò chuyện rất cởi mở tâm. Đông kéo một đoạn, tây kéo một đoạn, không biết còn thật sự cho rằng là hai cái hồi lâu không thấy lão bằng hữu ngồi ở chỗ này uống rượu. Ôn chuyện đâu, tại một bình rượu đã thấy đáy thời điểm. Roger rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi. Người mới vừa nói cái kia, không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ a. Là có ý gì? Có thể nói rõ hay không điểm trắng? Sẽ không phải là nói. Người hao hết thiên tân vạn khổ, tìm tới ta chính là vì đến cùng ta uống hai chén à. Claudius đem khác một bình rượu ngã xuống chén rượu bên trong. Bưng sau khi đứng lên nhìn về phía Roger nói ra. Cuối cùng khẳng định là muốn bắt ngươi quy án. Dù sao ta còn muốn dựa vào ngươi thăng quan phát tài đâu. Bất quá thời gian đợi định, chính ta cũng còn không có chơi chán đâu. Thời gian đợi định, Roger sửng sốt một chút, nỉ non nói, Claudius gật gật đầu, sau đó uống một ngụm rượu, chép miệng một cái nói, xem ra, thân thể của ngươi giống như thật không tốt. Sau năm đó gầy gò rất nhiều không nói, lão bà ngươi còn căn dặn ngươi ít uống vài chén đâu. Roger kéo kéo khóe miệng, không có giấu giếm cái gì, mở miệng nói ra, ta sống không được bao lâu, mắc phải bệnh nan y, có đúng không? Claudius mười phần tùy ý ứng hòa một câu, ngươi không cảm thấy ngạc nhiên? Roger hơi kinh ngạc hỏi ngược lại, có gì cần kinh ngạc sao? Sinh lão bệnh tử, nhân chi thường tình nha, cũng không thể nói ngươi Roger là vua hải tặc. Liền có thể nhảy ra cái phạm vi này à? Nói cho cùng, người cũng bất quá chỉ là cái nhân loại mà thôi. Claudius khoát khoát tay nói ra. Ha ha ha ha ha. Nói không sai đâu. Nói cho cùng, ta cũng bất quá chỉ là cái nhân loại mà thôi à. Roger cười lớn mở miệng nói ra. Lại uống mấy chén về sau. Claudius nhẹ giọng mở miệng hỏi. Như vậy, ngươi còn cần ta cho ngươi lưu bao nhiêu thời gian? Roger dùng mang theo ánh mắt dò xét nhìn một chút Claudius. Hơi xúc động nói, ngươi thật đúng là cái không đồng dạng gia hỏa đâu. Năm đó ta đã cảm thấy ngươi cùng bình thường thiên long nhân khác biệt. Bây giờ suy nghĩ một chút có chút hối hận. Ta lúc đầu hẳn là đem ngươi bắt lên thuyền mới là. Nói như vậy, chúng ta nhất định sẽ trở thành hảo bằng hữu. Mạo hiểm cũng sẽ càng thêm đặc sắc một chút. Claudius nghe hắn, cũng không có mở miệng, chỉ là thỉnh thoảng gật gật đầu, uống vào mình ít rượu. Roger mình tại nơi này nói rông dài một trận mà về sau. Cười lắc đầu nói ra, không biết, bất quá hẳn là cũng không cần quá lâu à. Thân thể của ta chống đỡ không được bao dài thời gian. Chờ đến cái kia lúc, ta sẽ đi tìm ngươi tự thú. Hắn vốn là có quyết định này. Như vậy tìm ai không phải tìm. Đã Claudius như thế cho hắn bề mặt, hắn cũng nguyện ý có qua có lại một phen. Có đúng không? Tùy theo ngươi đi. Dù sao ta cũng đánh không lại ngươi. Đương nhiên là ngươi nói cái gì, chính là cái gì rồi? Cũng may ta cũng không nóng nảy. Claudius cười cười, mở miệng nói ra, hai người lại uống mấy lần. Sau đó Roger biểu lộ có chút nặng nề bộ dáng, nhìn về phía Claudius, mở miệng hỏi, Ruth nàng là vô tội à, bao che vua hải tặc, còn cùng hắn kết hôn. Thậm chí, ta không có cảm giác sai. Nàng có bầu à, ngươi nói có tội hay không? Claudius thở dài một hơi, nhẹ giọng nói ra, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?